Vưu vật nhi hỉ, chương 937, quyết tâm có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ nói thẳng thắn. Châu Dị khẽ cười một tiếng. Được, chúc cậu may mắn. Nghe Châu Dị nói vậy, Tần Chữ đưa tay với lấy bao thuốc lá trên đầu giường. Ừ, chúc tôi sớm có tin vui. Chữ, vui, này không phải chữ, mắn. Hai người đều hiểu ý nhau. Không ai nói rõ. Cúp điện thoại, Tần Chữ ngồi dậy, dựa vào đầu giường hút thuốc. Động tác linh hoạt, không hề thấy khó khăn như lúc chiều. Hút được nửa điếu thuốc, cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài. Tần Chữ dừng động tác hút thuốc, theo bản năng dùng đầu lưỡi chạm vào điếu thuốc trên môi. Anh hút thuốc à? Sầm Hảo xách cơm tối vào phòng. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Không khỏi nhíu mày, nhìn thấy vẻ mặt của Sầm Hào. Tần Chữ lặng lẽ dập tắt điếu thuốc. Mới hút thôi, Sầm Hào đặt cơm tối xuống. Cầm lấy điếu thuốc đã tắt của Tần Chữ. Quay người vứt vào bồn cầu trong nhà vệ sinh. Vừa rửa tay vừa nói. Hút ít thôi, không tốt cho vết thương của anh. Tần Chữ, ừ, Tần Chữ nói xong. Sầm Hào nhẹ giọng nói. Cơm tối nay là cháo kê và bánh bao nhân đậu đỏ. Thật ra, cách hai người nói chuyện với nhau lúc này rất ngượng ngùng. Lùi một bước thì có vẻ quá xa cách. Tiến một bước thì lại chưa đủ chín muồi. Sầm Hảo nói xong, đẩy cháo kê và bánh bao nhân đậu đỏ đến trước mặt Tần Chữ. Suy nghĩ một lúc rồi hỏi, anh tự ăn được không? Tần Chữ dịch người ra mép giường. Các khớp ngón tay trống trên giường bệnh trắng bệch vì dùng sức quá mức. Được, Sầm Hảo, Tần Chữ, đưa thìa cho anh. Sầm Hảo nhíu mày, thôi, để em đút cho anh. Nói rồi, Sầm Hảo kéo ghế đến bên giường bệnh, nhét một chiếc bánh bao nhân đậu đỏ vào tay Tần Chữ. Bắt đầu đút cháo kê cho anh, để tránh bầu không khí quá ngượng ngùng. Sầm Hảo cố tỏ ra bình tĩnh. Tìm chuyện để nói, Tiểu Tam tối nay không quay lại à? Tần Chữ trầm giọng đáp. Ừ, A Dị đến đây làm việc, bảo cậu ta đi giúp. Sầm Hảo gật đầu, khuấy cháo kê trong tay, múc một thìa đưa đến miệng Tần Chữ. Em định bảo Trịnh Vĩ đến chăm sóc anh, nhưng mà, tối nay cậu ấy có hẹn với bạn rồi. Tần Chữ mở miệng, ừ, một tiếng, không sao. Tối nay anh ở một mình cũng được. Sầm Hào, anh ở một mình, lỡ đêm khuya khát nước thì sao? Những ngón tay thon dài của Tần Chữ gõ nhẹ nhàng, nhịp nhàng ở nơi Sầm Hào không nhìn thấy. Anh nhịn, Sầm Hào, vậy nếu anh muốn đi vệ sinh thì sao? Tần Chữ mím môi, rồi nhếch mép, cũng nhịn. Tần Chữ nói với vẻ mặt bình tĩnh. Sầm Hào nhìn anh. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bức bối. Không phải tức giận, mà là khó chịu. Một lúc sau, Sầm Hảo hít sâu một hơi. Tần Chữ, chúng ta dù không thể làm người yêu, nhưng vẫn là bạn bè. Anh không cần phải khách sáo với em như vậy. Cũng không cần phải câu nệ như vậy. Lúc em ở Bạch Thành cũng được anh chăm sóc nhiều. Anh, Sầm Hảo định nói, anh đến Diêm Thành. Em chăm sóc anh cũng là chuyện nên làm. Hơn nữa anh còn vì em mà bị thương. Sầm Hảo chưa nói hết câu, Tần Chữ đã nhìn cô cắt ngang. Chỉ có thể là người yêu. Sầm Hảo nghẹn lời. Tần Chữ, Sầm Hảo, em hãy thử buông bỏ sự đề phòng mà đến với anh xem sao. Sầm Hảo nghe vậy nín thở. Thời gian gần đây hai người rất ít khi nói về vấn đề này. Dù có đi cùng nhau, cũng cư xử như hai người bạn cũ lâu năm. Tần Chữ nói xong, thấy Sầm Hảo không lên tiếng. Liền nói tiếp, quan hệ của anh chủ yếu ở Bạch Thành, nhưng ở Diêm Thành cũng không ít. Sau chuyện này, e rằng ở Diêm Thành sẽ không ai dám hẹn hò với em nữa. Sầm Hảo, Tần Chữ khẽ cười, anh không có độ lượng như A Dị. Yêu em rồi lại để em ra đi. Anh cũng không có vận may như lão Bùi. Từ nhỏ đến lớn làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Sầm Hào, anh rất ích kỷ, cũng rất chịu khó, đối với em, anh nhất định phải có được. Cách chương.